Chương 68, cả một đời cho thành chủ đại nhân tham gia quân ngũ. Ta nghe nói trong thành bảo kia hai cái nữ thú nhân hết sức xinh đẹp, các ngươi nói có phải không? Vừa đái xong kỵ sĩ, vừa đi vừa nói no y nói liền ngậm miệng lại, hắn cảm nhận được không thích hợp, coi như đồng bạn của hắn tại hắn đi tiểu thời điểm đi trước, QNZ không có khả năng nhường hắn không nhìn thấy bóng người. Hai người các ngươi, chớ ẩn giấu, đều đi ra, hôm nay không phải gây thời điểm. Kỵ sĩ thanh âm trầm thấp vang lên. Yên tĩnh, không ai đáp lại hắn, trong nháy mắt nhường hắn nghĩ tới vừa rồi nghe nói lang nhân sự tình, lang tộc thú nhân, một đám cường đại liệp sát giả. Hắc làm sao lại có lang tộc thú nhân, đám kia xuất sinh đã để quốc vương vương ra kỵ sĩ đoàn rào đi hệ tờ, đã sớm chết không thể chết lại. Kỵ sĩ nhếch miệng, chính mình cái an ủi bắt đầu, hai tên khốn kiếp kia, khẳng định lại là muốn trêu cợt ta, liền cùng lần trước đồng dạng. Ba đột nhiên kỵ sĩ bả vai bị vô xuống, trong nháy mắt nhường thân thể của hắn run lên, sau đó nhẹ nhàng thở ra, các ngươi thật sự là rất nhàm chán, làm nhiệm vụ còn dạng này chơi. Bị đội trưởng biết vừa nói vừa quay đầu, nên đón hắn là một đôi ánh mắt lạnh như băng, kỵ sĩ đồng tử thích chặt. Yết hầu phun trào, khẽ nhếch miệng thanh âm liền muốn phát ra ách ách ách. Kỵ sĩ yết hầu bị một cái hữu lực tay nắm ở, nháy mắt sau đó trái tim liền bị xuyên thủng. Kỵ sĩ ánh mắt phóng đại, vùng vây dưới, liền mềm nhún xuống dưới, hắc ám thôn phệ hắn ánh mắt. Mín nạ tiểu thư, an lị tiểu thư cũng không phải như ngươi loại này tạp thoái có thể lẩm bẩm. Số 6 xử lý thi thể, liền chui vào trong bóng tối. Siêu siêu hai chi trường tiễn nhanh chóng xuyên thấu cùng một cái yết hầu, cùng mở ra miệng, trực tiếp từ sau nào trước xuyên thủng mà qua. Ngay tại cái này chết đi kỵ sĩ 5 mét bên ngoài, đồng bạn của hắn mới phản ứng được, há mồm liền muốn hô to siêu siêu chỗ bóng tối, lại là hai cảnh trường tiễn bay ra, tên này kỵ sĩ đồng dạng bước vào đồng bạn theo gót. Dưng à quá đơn giản. Những kỵ sĩ này thật là kỵ sĩ sao? Làm sao cảm giác còn không bằng ngay tại huấn luyện binh sĩ đây này? Số 8 lôi kéo phản khúc cùng, mũi tên quét mắt bốn phía, chậm rãi theo chỗ bóng tối đi tới. Tiếp sau lưng đi ra chính là số 7, cười lạnh nói, bọn hắn rất tự đại, coi là thành chủ đại nhân có thể bằng bọn hắn nắm. Hôm nay ban ngày đang dòm ngó thành chủ đại nhân bên trong liền có một người. Số 7 tại lúc ban ngày, liền thấy có nhân quỷ lén lút túy nhìn chằm chằm thành chủ đại nhân nhìn, không nghĩ tới đêm nay đối phương thật không có hảo ý đến đây. Bọn hắn làm sao có thể biết thành chủ đại nhân chỗ lợi hại? Số 8 lạnh lùng nói, nếu như hắn nói chính mình là một cái thợ săn, chỉ dùng hơn 10 ngày, liền trở nên hiện tại cái dạng này, nói ra khẳng định không ai tin tưởng. Hắn chỉ là dựa theo thành chủ kế hoạch của đại nhân tiến hành huấn luyện, tăng thêm nhiều năm săn thú bản sự, hiện tại hắn cảm thấy mình đã có thể một cái chọn 4-5 cái kỵ sĩ. Lại thêm cường đại vũ khí trang bị, một chọi 10 đều không đáng kể, gặp được có lợi hắn hoàn cảnh, hắn có thể một người giết mấy chục người. Lặng yên vô tức sát ý, ngay tại lan tràn ra, từng bóng người không ngừng ngã xuống, trước khi chết một điểm thanh âm QNZ không có phát ra. Tân khác 8 người rất nhanh liền gặp mặt, hạ giọng bắt đầu giao lưu. Giết 3 cái. Tân khắc dựng thẳng lên 3 ngón tay. 1 cái. Số 3. 2 cái. Số 6. Cuối cùng, được đi ra kết quả chính là hết thể giết 12 người, chỉ còn cuối cùng 4 người. Còn thừa lại 4 người, bọn hắn hẳn là muốn tới dòng suối nhỏ bên kia, tiếp tục tiến lên một hồi liền nên tiến vào trong thành bảo. Số 2 trầm giọng nói. Không cần chúng ta, nơi đó đã là mín nạ tiểu thư cảnh giới tuyến, chúng ta đi qua cũng là một chuyến tay không. Tân khắc lắc đầu, quăng cái đao hoa, đem dao quân dụng cắm về bắp đùi vỏ đao. Bọn hắn thế nhưng là bị mín nạ cho ngược qua mấy lần người, đặc biệt là tại mín nạ QNZ học được đặc chủng ám sát về sau, bọn hắn bị ngược thảm hại hơn, liền bóng người cũng không thấy, liền bị đánh cho bất tỉnh đi qua. Hoàn toàn chưa đủ nghiền à, bọn hắn cũng quá yếu đi, liền phản ứng một chút đều không có, liền bị giết chết, liền như là gà con. Số 3 có chút bất mãn. Im ngay, không phải địch nhân quá yếu, là chúng ta mạnh lên, tiêu binh tất bại, quên lần trước giáo huấn. Tân Khắc thấp giọng trách cứ. Mấy người đều cúi đầu xuống, lần trước nhiệm vụ chính là một cái sỉ nhục, là bọn hắn chiến lang tiểu đội đặc trùng sỉ nhục trụ. Thu dọn chiến trường đi, những người kia trên thân vẫn có chút đồ tốt, cầm về phía sau cần đổi điểm quân công điểm tích lũy, còn kém mấy giờ điểm tích lũy, ta liền có thể hối đoái một cái giao quân dụng. Số 5 khỏe miệng mang theo nụ cười nói. Quân công điểm tích lũy là Lưu Phong làm ban thưởng chế độ, một chút không sao trọng yếu, hoặc sắp đào thải quân dụng vật tư, hắn đều sẽ để lên, chỉ cần có được quân công điểm tích lũy liền có thể hối đoái, là chân chính thuộc về quân nhân đồ vật, mà không phải làm nhiệm vụ. Về phía sau cần lĩnh trang bị, ra xong nhiệm vụ, liền phải đem trang bị trả về hậu cần. Quân công điểm tích lũy hối đoái đi ra đồ vật, đều là thuộc về chính mình, quản chi xuất ngũ về sau, đều có thể mang đi. Đương nhiên, một chút cơ mật tính đồ vật, là sẽ không để đi lên, tỉ như nỏ quân dụng. Giao quân dụng ngươi coi trọng kia một thanh số 4 tò mò hỏi, phía trên giao quân dụng đều là răng sói đời thứ nhất giao quân dụng, đều là chúng ta đã dùng qua, độ bền bị giống như tương đối kém. Bọn hắn hiện tại dùng chính là đời thứ 2 răng sói giao quân dụng, bởi vì cư cờ rô nở dê răng sói mà gọi tên. Là khoa nghiên bộ nghiên cứu tiểu mới rèn sắt thép phương thức chế ra, toàn bộ quân doanh chỉ có chiến lang tiểu đội đặc trùng tại dùng. Cái gì mới nhất xuất hiện trang bị, đều sẽ ưu tiên cung cấp chiến lang tiểu đội đặc trùng, giống như những binh lính khác liền giao quân dụng đều không có sở lên đâu. Trên thực tế, bọn hắn nhất trông mà thèm mín nạ trên tay giao quân dụng, nghe khoa nghiên bộ người nói, mín nạ tiểu thư trên tay giao quân dụng mới là đứng đầu nhất. Mà lại là thành chủ đại nhân tặng, bọn hắn muốn nhất chính là loại kia giao quân dụng. Đáng tiếc chỉ có thể tưởng tượng, nam nhân đều thích lánh binh khí, đặc biệt là quân nhân, đối đao là nhất si mê. Ừm, phía trên có ta lần thứ nhất giết người đã dùng qua giao quân dụng, ta muốn hối đoái xuống tới lưu làm kỷ niệm, sau này làm cố sự nói cho nhà ta hoa nhi nghe. Số 5 trên mặt hiện ra một tia ôn nhu. Vậy ta cu nở dê hối đoái một cái, ta cái kia thanh phía trên còn giống như có cái lỗ hồng đâu. Số 6 hai mắt sáng lên nói. Trước đó thành chủ đại nhân nói xuất ngũ vấn đề, các ngươi là thế nào nghị? Số 8 đột nhiên hỏi. Lưu Phong đang cho bọn hắn lúc huấn luyện, cũng đã nói, người nào bị thương nặng tàn tật liền đều muốn xuất ngũ, hoặc là mãn tang 5 năm binh ngũ, muốn xuất ngũ cũng được, phủ thành chủ bao bọn hắn công việc chờ. Các ngươi nhanh như vậy liền nghĩ đến giải ngũ sao? Số 7 có Chu Tờ mở bức, hắn cảm giác chính mình còn có thể làm 20 năm binh cũng không có vấn đề gì. Người nào nghĩ đến giải ngũ? Số 5 trứng mắt, vội la lên, người nào xuất ngũ ai là đồ đần, ta muốn cả một đời cho thành chủ đại nhân tham gia quân ngũ. Đu nở dê đờ ơ y, dù sao ta không xuất ngũ, nói cái gì 5 năm sau muốn xuất ngũ có thể lui. Người nào lui người đó là hèn nhát. Tân Khắc bất mãn nói, hắn cho rằng phải nhớ được thành chủ đại nhân tốt, là thành chủ đại nhân cho bọn hắn ăn cơm no sinh hoạt.